Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Sơn Môn bị ngăn trở. Mộ Dung Uyển tình thần sắc tức giận, gương mặt xinh đẹp khó coi không thôi, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, con ngươi có chút đỏ lên theo dõi hắn, cảm thấy không hiểu có chút ủy khuất. Đánh, căn bản đánh không lại. Tạm không nói đến tự thân trúng hóa khí tán, cho dù ở toàn thịnh thời kỳ, cũng tuyệt đối không phải cái kia hai tên hộ vệ đối thủ. Trốn, càng là người si nói mộng, hiện tại đừng nói trốn, liền ngay cả chết đều là một loại hy vọng xa vời. Chỉ cần nghĩ tới Vương Khai uy hiếp ngôn ngữ, một chết quyết tâm trong nháy mắt liền bị vô tình đánh vỡ. Có thể hay không thay cái yêu cầu? Mộ Dung Uyển tình cắn răng nói ra, thân là thần võ học cung hạch tâm đệ tử, lại là Mộ Dung thế gia mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ, làm sao lại đi hôn một cái nam tử xa lạ, hơn nữa còn là một cái như thế không biết xấu hổ tiểu mao hài tử. Cái này khiến nàng không thể nào tiếp thu được. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra, ngươi không có lựa chọn. Tại ta không có thay đổi chủ ý trước đó, ngươi tốt nhất nhanh một chút, không phải chờ một chút cũng không phải là hôn một cái có thể giải quyết. Đáng chết hỗn đàn, Mộ Dung Uyển tình gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, do dự trong chốc lát, vẫn là cắn răng, nhắm chặt hai mắt, nhón chân lên thân hôn tới. Phốc, ha ha ha, các ngươi nhìn thấy không? Nàng thật hôn, bản thiếu gia mị lực vẫn là không nhỏ mà. Vương Khai đắc ý thẳng hừ hừ, cánh tay trình uốn lượn lấy nâng lên, một ngón tay đã dán tại Mộ Dung Uyển tình trên môi, ngăn cản lại nàng hôn môi. Mộ Dung Uyển tình nghe vậy bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, khi nhìn thấy mình hôn môi lại là ngón tay hắn về sau, gương mặt xinh đẹp đỏ càng kiều diễm, vội vàng lui về sau mấy bước, mở ra môi đỏ hừ mấy ngụm, lạnh lùng nói, ngươi đang đùa bỡn ta sao? Được rồi, ngươi liền khác được tiện nghi còn khoe mẽ. Đi nhanh lên đi. Vương Khai nhún vai, đầy không thèm để ý khoát tay áo. Đến cùng là ai được tiện nghi còn khoe mẽ? Hai hộ vệ vỗ cái trán ngửa mặt lên trời thở dài. Mộ Dung Uyển tình gương mặt xinh đẹp tái nhợt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai. Thần sắc khinh bỉ nói, ngươi sẽ hối hận. Bá. Nhìn xem Mộ Dung Uyển tình thân hình tiêu thất tại bóng đêm bên trong, Vương Khai không khỏi có chút tức giận, bẹp lấy miệng thầm nói, cái này đều người nào nha, bản thiếu gia hảo tâm cứu được nàng, thế mà còn uy hiếp ta. Thiếu gia, chúng ta cũng đi đường a. Vương Nguyên nói ra, một tòa cao vót vân sơn phong xuất hiện tại trong mắt. Vương Khai ba người đều là dừng lại thân hình. Đây chính là thần võ học cung sơn môn sao? Cao như thế sơn phong, thế mà cũng có thể sừng sững tại sa mạc ở trong. Vương Khai ngửa đầu nhìn qua không thấy đỉnh sơn phong, thần sắc nói không nên lời kinh ngạc. Thiếu gia, ngọn núi này thật không đơn giản. Chính là từ vương thượng lấy vô thượng chi lực từ Bắc Sơn chi địa bắt giữ mà đến. Cũng tự mình mệnh danh là thần võ núi. Sừng sững ở đây đã có hơn 50 năm. Vương Nguyên nói ra, Bắc Sơn chi địa, bắt giữ mà tới. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Tại trong trí nhớ, Bắc Sơn chi địa thế nhưng là khoảng cách nơi đây đủ có mấy vạn dặm. Cái này thần võ vương hướng vương thượng, đến cùng là mạnh bao nhiêu? Thế mà cũng có thể tướng như ngọn núi này bắt giữ đến đây. Mặc dù đã là võ tướng chi cảnh mình, đều tuyệt đối không cách nào rời lên một ngọn núi phong. Ta đột nhiên cảm thấy vương thượng rất có thể trang bức. Vương Khai bĩu môi một cái nói. Vương Nguyên cùng Vương Liệt nghe vậy liếc nhau, đều có chút im lặng lắc đầu thở dài. Dừng lại, người đến người nào? Xưng tên ra. Tại sơn môn cửa vào hai bên, phân chớ đứng một vị thanh niên nam tử. Tại nhìn thấy Vương Khai ba người tiếp cận về sau, đều là rút ra bên hông bội kiếm, thần sắc lạnh lùng, tràn đầy đề phòng nhìn lại đây. Thần võ học cung, thủ sơn đệ tử, chúng ta là. Vương Nguyên vừa muốn tiến lên ứng thanh, lại bị Vương Khai đột nhiên lên tiếng đánh gãy. Ta chính là Võ Khúc Tinh Quân hạ phàm, thần Võ Vương triều. Vương khai là vậy. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương khai lông mày nhíu lại, lúc này vừa lòng thỏa ý nhún vai, ngược lại đối Vương Nguyên nói ra, ân, tốt, các ngươi có thể lên đi tự giới thiệu. Ách, Vương Nguyên cùng Vương Liệt tại chỗ mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời đều là không có phản ứng lại đây. Ai có thể nghĩ tới, thiếu gia nhà mình hoàn toàn là đi đến cái nào thổi tới cái nào nha. Võ Khúc Tinh Quân, thần Võ Vương hướng có như thế một vị cường giả sao? Hai cái thủ sơn đệ tử sửng sốt một chút, đều là cau mày suy tư, có thể có mới là lạ. Vương Nguyên im lặng lắc đầu, chợt nghiêm sắc mặt, tiến lên ôm quyền nói ra. Hai người chúng ta chính là thần Võ Vương hướng phủ nguyên soái gia tướng. Vị này thì là thiếu gia của chúng ta Vương Khai. Đi vào thần Võ Học Cung, là vì tham gia thu đồ đại điển nghi thức. Hiện tại cũng là giờ gì? Mới nhớ tới tham gia thu đồ đại điển nghi thức sao? Thủ sơn đệ tử hừ lạnh nói. Vốn cho rằng báo ra phủ nguyên soái danh hào, liền có thể nhẹ nhõm thông qua. Nhưng trên thực tế lại cũng không là như thế. Đối phương chỉ là thần Võ Học Cung thủ sơn đệ tử. Thế mà ngay cả một chút nhân tình đều không thông, phủ nguyên soái danh hào đều vô dụng. Cái này thần Võ Học Cung đến cùng là có bao nhiêu ngưu bức? Vương Khai cau mày liền muốn tiến lên nói chuyện, cũng là bị Vương Liệt một phát bắt được. Chỉ nghe hắn thấp giọng nói ra, thiếu gia, nơi này cũng không phải Vương Thành, chúng ta vẫn là không cần sinh sự, để Vương Nguyên xử lý a. Thật có lỗi, bởi vì một số việc vặt trên đường chậm trễ, mong rằng hai vị sư huynh dàn xếp một phen. Vương Nguyên ôm quyền nói ra. Thủ sơn đệ tử nghe vậy thần sắc cực kỳ khinh thường, cười lạnh nói, đến cùng là cái gì việc vặt, thế mà so thần Võ Học Cung thu đồ đại điển còn trọng yếu hơn. Các ngươi vẫn là mời trở về đi, tham dự đại điển người đều đã đăng ký trong danh sách. Rất không may là các ngươi tới chậm. Hai vị sư huynh có chỗ không biết, trên đường thời điểm, thiếu gia nhà ta vì cứu. Im ngay, Vương Khai đột nhiên lên tiếng đánh gãy, đi ra phía trước vỗ vỗ Vương Nguyên bả vai, thản nhiên nói, có một số việc không thể treo ở bên miệng, nhưng là thiếu gia. Vương Nguyên cau mày, sắc mặt cũng không dễ nhìn, như là bỏ lỡ thu đồ đại điển nghi thức, bị ngăn ở sơn môn không cách nào tiến vào. Chẳng những cùng Trấn Thiên Vương Thế Tử ước đấu thấy không chiến mà bại, liền ngay cả phủ nguyên soái đều sẽ mặt mũi mất hết. Các ngươi nhanh chóng rời đi đi. Nếu là dám can đảm ở nơi đây lưu lại, chúng ta liền sẽ đem bọn ngươi nhận định là làm loạn chi đồ. Ông, hai vị thủ sơn đệ tử thần sắc lãnh đạm, cầm trong tay trường kiếm xa xa chỉ đến. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Một người 100 vạn lượng. Có thể cho đi. Vương Khai cau mày thản nhiên nói. Vô chi. Thủ sơn đệ tử nghe vậy khinh thường đến cực điểm. 10 triệu lượng. Vương Khai mở miệng lần nữa. Bá. Lời vừa nói ra, hai vị thủ sơn đệ tử đều là thần sắc khẽ giật mình. Có chút buông lỏng liếc nhau một cái. 10 triệu lượng. Khổng lồ như vậy số lượng. Bọn họ tự nhiên động tâm không thôi. Ha ha. Xem ra phủ nguyên soái thiếu gia rất giàu có mà. Chỉ là 10 triệu lượng có phải hay không có chút thiếu đi. Chúng ta nếu là tự tiện thả các ngươi tiến vào, thế nhưng là lại nhận trừng trị. Ngươi nhìn. Hắc hắc. Hai vị thủ sơn đệ tử thu hồi trường kiếm, đều là một mặt không hiểu ý vị nhìn xem Vương Khai. À, vậy các ngươi nói bao nhiêu ngân phiếu có thể làm cho chúng ta đi vào nha? Vương Khai híp mắt lại, đầy mặt tiếu dung nhìn lấy bọn họ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.